Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 395, bia đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cũng còn tốt chính mình chạy nhanh hơn. Phun ra một cái ư huyết sau, Thẩm Khang cảm giác chính mình thân thể tốt hơn rất nhiều. Bao nhiêu thoải mái một chút, thực sự là không nghĩ đến. Càng gặp có đạo cảnh đại tông sư trốn ở trong cổ mộ tu hành không biết tên tâm pháp. Hơn nữa sử dụng thủ đoạn cũng tuyệt đối không phải đường ngay. Có này các cao thủ tọa chấn, cái kia Thẩm Khang muốn diệt nơi này, trừ phi đánh vào đạo cảnh đại tông sư trải nghiệm thẻ mới có khả năng. Nhưng trải nghiệm thẻ mở ra đến cao thủ có cao có thấp, đến thời điểm có gọi hay không quá còn chưa chắc chắn. Phiền phức, chẳng lẽ còn muốn dẫn con kia rùa khổng lồ tới nơi này? Lớn như vậy một con rùa nếu tới nơi này, những người ở bên trong nếu như biết đánh không lại sớm chạy, còn có thể ngoan ngoãn chờ hắn sao? Nơi này là nơi nào? Yên lặng thở dài, đè xuống rất nhiều buồn phiền. Thẩm Khang ngược lại ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, trong mắt tràn đầy cẩn thận vẻ. Truyền tống phù là tùy cơ truyền tống. Hiện tại hắn cũng không biết chính mình bị truyền tống đến nơi nào. Chỉ hy vọng không phải cái gì man hoang địa phương. Không phải vậy liền dựa vào bản thân trọng thương thân thể. Nhưng là không chịu được nữa dằn vặt. Ngắm nhìn bốn phía sau khi Thẩm Khang phát hiện. Chính mình hiện tại hẳn là nằm ở một chỗ bên trong thung lũng. Chu vi hoa thơm chim hót. Khác nào thiên đường bình thường. Chỉ là bốn phía toàn bộ bị cao vót vách núi treo leo vây quanh. Qua loa nhìn lại tựa hồ không có cái gì khe hở lối thoát loại hình. Có điều xa xa Thẩm Khang phát hiện. Xa xa tựa hồ có một tòa khá là tinh xảo nhà tre tồn tại. Chỉ có điều này nhà tre tựa hồ đã sớm mọc đầy thanh đằng. Xem ra tựa hồ lâu dài không có ai ở, nhưng có người từng sinh tồn quá dấu vết là tốt rồi. Đủ để chứng minh nơi này cũng không phải man hoang nơi. Ca, làm Thẩm Khang hướng về nhà tre phương hướng đi đến thời điểm. Dưới chân tựa hồ dẫm đến món đồ gì. Này, làm Thẩm Khang cúi đầu vừa nhìn lúc, nhất thời trong lòng có thêm một tia cảnh giác. Bởi vì ở dưới chân hắn tựa hồ là bạch cốt. Hơn nữa hẳn là người bạch cốt. Xa xa nhìn nhà này nhà trúc khá là tinh xảo. Thế nhưng cách gần rồi lại phát hiện nhà trúc chu vi tựa hồ trải qua một hồi kịch liệt chém giết. Bên trong thực thì đã rách nát không thể tả. Cầu thang bị đánh nát. Lầu hai nơi còn nhiều mấy cái hang lớn. Hơn nữa ở nhà tre bên trong vẫn còn có mấy bộ bạch cốt ở bên trong một người cả người xương cốt gần nửa bị chấn đoạn. Mà phía sau nhà tre nhưng chưa thương mảy may. Như vậy công lực thâm hậu cùng tinh diệu sức khống chế. Tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Cái này lệnh bài là. Tại đây mấy bộ bạch cốt trên hơi hơi lật qua lật lại. Một viên sớm dính đầy bụi bặm lệnh bài lộ ra. Mặt trên viết một cái khang tự. Còn có một cái đặc thù tiêu chí. Hoặc là nói là tộc huy càng thích hợp một ít. Khang, Khang gia. Quân lệnh bài nắm trong tay vuốt nhẹ một hồi. Thẩm Khang nhớ mang máng chủ nhà họ Cố Cố Khải Minh đề cập với hắn lên quá. Cái kia mấy trăm năm trước Uyển Châu đệ nhất thế gia Khang gia gia tộc tiêu chí. Nên chính là cái này. Nếu những người này bị giết chính là Khang gia người. Bọn họ là ở cùng cái gì động thù. Chẳng lẽ nơi này là Kỳ Thủy Hàn Kỳ gia cùng Khang gia xung đột thời điểm. Chỉ bằng vào một hai bộ thi thể. Hoàn toàn không làm rõ ràng được nơi này tình hình. Có điều Thẩm Khang đối với này cũng không thèm để ý mấy trăm năm trước sự tình. Cũng không cần hắn đến bận tâm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Nơi này đã hồi lâu không người đến. Hắn cũng không phải sợ chính mình chữa thương thời điểm đột nhiên khiến người ta cho đến một hồi. Vây quanh nhà tre quay một vòng. Tung xuống xua đuổi xà trùng mãnh thú thuốc bột. Thẩm Khang chuẩn bị tại đây nhà tre bên trong trước tiên tạm thời vận công chữa thương một phen. Chỉ là ở Thẩm Khang tát thuốc bột thời điểm. Dĩ nhiên ở đây phát hiện một tấm bia đá. liền lẳng lặng đứng ở nhà che mặt sau. Trên bia đá có chữ viết, tuy rằng mấy trăm năm hạ xuống chữ viết có chút loang lổ, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nhận. Giữa những hàng chữ một cơn tức giận quanh quần không tiêu tan. Hiển nhiên là kích phẫn bên dưới viết. Lấy tự thức người, có thể tưởng tượng được viết chữ người lúc đó tất là căm phẫn sục sôi. Còn lại thành danh vừa đến, to nhỏ mấy trăm chiến, giết người vô số, nhưng đều vì phỉ khấu cự ác, làm việc gây nên đều vì hiệp nghĩa cử chỉ, tự cảm thấy không thẹn với lòng. Nhưng mà giờ này ngày nay, tuy sự ra có nguyên nhân nổi lên phản kháng, nhưng là sát hại tộc nhân. Còn lại tuy biết rõ động tác này không thẹn với thiên hạ, nhưng mà tâm có nhưng hổ thẹn. Sát hại tộc nhân, Khang gia nội loạn, trên bia đá tự để Thẩm Khang nhiều hơn mấy phần hứng thú. Dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt trên tích bụi, trên lít nha lít nhít chữ nhỏ. Giờ này ngày nay, vẫn miễn cưỡng có thể thấy rõ. Hơn nữa ở trên bia đá còn có chút điểm từ lâu khô cạn vết máu. Nhìn dáng dấp hẳn là người này ở khắc chữ thời gian một hồi từ trong miệng phun đi ra. Hiển nhiên, ở khắc tòa này bia đá thời điểm, viết chữ người cũng tất nhiên là bị thương nặng. Ta Khang gia vì là Uyển Châu đệ nhất thế gia. Mấy trăm năm trong tộc con cháu đều hành hiệp nghĩa cử chỉ. Không dám lười biếng nửa phần. Nhưng mà lão tổ tuổi thọ đã hết. Trăm năm công lực không có tiến thêm. Cho đến tuổi thọ đã hết, ta Khang gia đệ nhất thế gia địa vị, cũng là lảo đảo. Nhưng mà nghe nói lão tổ vì là cầu đột phá cũng không biết từ chỗ nào tìm tới bí pháp. Với trưởng ứng sơn dưới siêu tầm đến một chỗ địa mạch tụ tập địa phương. Tiêu hao ta Khang gia hơn nửa chi cơ nghiệp kiến tạo mật địa. Lấy bạch ngọc làm cơ sở, thanh thạch vì là cột. Thượng hạng thanh dương ôn ngọc vì là quan đặt ở trung tâm nhất địa phương. Mật địa dựng thành, lấy bạch ngọc nền đất vì là mạch lạc, thu nạp địa mạch chi linh khí tụ tập với trung tâm ngọc quan địa phương. Mà lão tổ với ngọc quan bên trong thu nạp địa mạch khí để bản thân sử dụng. Trường ứng sơn, bạch ngọc làm cơ sở, thanh thạch vì là cột. Khi thấy mấy chữ này mắt sau khi... Thẩm Khang trong lòng run lên bần bật, chính là cái này, Lục gia trấn ngay ở Uyển Châu Trường Ứng Sơn. Hơn nữa Thẩm Khang trước xem qua, Lục gia trấn phong thủy rất tốt, dưới chân liền vì là địa mạch tụ tập địa phương, địa mạch giấu ở lòng đất ngưng mà không phát. Một khi bắt đầu dùng, linh khí chi dồi dào muốn hơn xa ngoại giới, có thể tưởng tượng. Chính mình trước tìm tới cái kia nơi nghi ngờ cổ mộ tồn tại nên chính là Khang gia tạo. Tiêu hao hơn nửa gia nghiệp tạo như thế cái địa phương. Cũng là khổ cực Khang gia. Chỉ là, bên trong bố trí, thấy thế nào cũng giống như là cho bọn họ Khang gia lão tổ dùng giá cao kiến nghĩa địa. Hơn nữa, địa mạch khí quá mức dày nặng. Người bình thường sợ là khó có thể chịu đựng. Có điều ngẫm lại người ta đạo cảnh đại tông sư thể trạng. Vậy cũng không phải người bình thường. Sau đó Thẩm Khang tiếp tục nhìn xuống. Chỉ là phía dưới văn tự. Để Thẩm Khang không khỏi nhăn chặt lông mày. Khang gia tiêu hao hết gia tài. Thành thế suy sụp. Lão tổ công lực nhưng không có hiệu quả. Như chỉ là tiêu tốn tiền tài ngược lại cũng không ngại. Thế nhưng Khang gia nhưng vi phạm hiệp nghĩa chi tâm. Lão tổ suy sụp sau khi Khang gia trên dưới đều là điên cuồng. Khang gia sau khi càng với các châu bí mật siêu tầm đặc biệt lúc sinh ra chi thiếu nữ. Hơn nữa bí pháp bồi dưỡng, cải thiện thể chất, sau đó lấy đặc biệt thời gian khiến mang thai sinh sản. Sau đó càng là không ngừng lấy bí pháp ôn dưỡng, ở chờ sinh thời khắc đem đưa với trong vùng đất bí ẩn. Khang gia lại đem những này sắp chờ sinh thiếu nữ đưa với trong vùng đất bí ẩn. Chờ hài đồng giáng sinh thời gian. Gặp hô hấp đến cái thứ nhất khí. Lúc này lấy địa mạch chi linh khí truyền vào. Ở hợp lấy bí pháp. Liền có thể khiến hài đồng người mang tiên thiên linh khí. sau đó phun ra nuốt vào địa mạch khí. Ngày ngày không dứt, những hài đồng này ngày sau tu luyện, khởi điểm lợi dụng tiên thiên thân thể, tạo nên tiên thiên chi cơ. Ngày sau ở lòng đất rồi rào nơi tu luyện, không nạp ngoại giới bẩn thỉu khí. Cảnh giới tiến triển cực nhanh, tiên thiên chi cơ không một hạt bụi không tổn hại. Ít hôm nữa sau tập có thành tựu, ở lòng đất tụ tập chi tu tập bí pháp, tự lấy những này tập có thành tựu thiếu niên vì là quá độ. Đem địa mạch khí hóa thành dồi dào chi linh khí, tự có thể trăm sông đổ về một biển để bản thân sử dụng. Chữ viết tới đây cũng càng ngày càng viết ngoáy. Xem Thẩm Khang một trận hoảng sợ. Này thiên hạ to lớn, mật pháp kỳ thuật nhiều, thật khiến cho người ta mở mang tầm mắt. Ít hôm nữa sau những hài đồng này tiên thiên thân thể đại thành, tự có thể đoạt căn cơ, nạp bản nguyên để bản thân sử dụng, có thể khiến thể chất cải thiện hướng tới tiên thiên thân thể. Từ đó làm càng gần kề vạn vật tự nhiên, đến lúc đó lĩnh ngộ thiên địa chi huyền bí, tựa như có giúp đỡ. Thậm chí có thể dựa vào này khiến công lực tăng nhiều. Một lần đột phá, Khang gia mưu trí, tuy lợi ở gia tộc nhưng lấy vạn ngàn vô tội người để đánh đổi. Còn lại không dám gật bừa cách trương.